Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, 335, cuối cùng lời này đề bởi vì ô chủ trầm mặc mà không giải quyết được gì. Vân Ngụy Tiên Tử cùng Thất Âm Tiên Tử cho rằng ô chủ cũng không biết. Tuy rằng lo lắng trùng trùng, nhưng cũng không có hỏi lại. Các nàng rời đi khi, mi mày nhíu lại. Hiển nhiên vô pháp theo ô chủ nơi này được đến một cái xác thực đáp án. Làm cho nàng nhóm trong lòng thập phần lo lắng. Cũng lo lắng kế tiếp lộ trình hội không dễ đi. Sở trước không khỏi đoán bọn họ đến lúc hải mục đích. Đáng tiếc có thể nhường hai vực cùng nhau hợp tác. Thậm chí ô minh vực vực chủ tự mình đi một chuyến. Đều không phải là tầm thường sự. Không là nàng có thể thám thính. Cho dù là thoạt nhìn tốt lắm nói chuyện Ô Tử Hàm. Đối này cũng thủ khẩu như bình, không có lộ ra mảy may. Thấy thế, sở trước cũng không dám lại thám thính, để tránh chuốc họa trên thân. Của nàng tu vi thật sự rất thấp, sở trước cũng không có bởi vì ô chủ họa Ô Tử Hàm khắc mắt tướng đãi mà khinh thường. Ngược lại càng cẩn thận, ngay cả thử nàng cũng không dám dễ dàng nếm thử, ở cao nhất tu luyện giả trước mặt. Này đó thử hành vi, ngược lại dễ dàng chọc giận bọn họ. Hai nàng rời đi sau, Ô Tử Hàm gặp ô chủ không có gì giao cho, liền đưa sở trước trở về phòng. Sở trước có thể cảm giác được hắn liên tiếp trông lại ánh mắt. Lược nhất tưởng liền minh bạch lúc trước bọn họ vào tình cảnh đó. Làm cho bọn họ hiểu lầm, nếu không có bản thân là đương sự, chỉ sợ nhìn đến kia tình hình. Cũng sẽ hiểu là Mani trở lại phòng sau. Sở trước gọi lại Ô Tử Hàm. Do hỏi, ô quản sự, ngươi cũng biết, Tịnh Vân Linh Quyết. Ô Tử Hàm giật mình xem nàng. Ngươi làm sao mà biết, Tịnh Vân Linh Quyết, nhìn hắn phản ứng, liền biết này, Tịnh Vân Linh Quyết, thập phần trọng yếu. Sở trước thản nhiên nói, mới vừa rồi ô chủ truyền thụ cho ta, Ô Tử Hàm phản ứng càng giật mình. Giật mình minh bạch lúc trước tình cảnh đó là bọn hắn hiểu lầm. Rõ ràng chính là ô chủ cho nàng truyền thụ, Tịnh Vân Linh Quyết, nghĩ đến đây, Ô Tử Hàm nhịn không được lại cẩn thận đánh giá sở trước. Đáng tiếc nhân vẫn là người nọ, hắn vẫn như cũ nhìn không ra nàng có cái gì đặc biệt. Có thể nhường ô chủ ngay cả, Tịnh Vân Linh Quyết, đều truyền thụ cho nàng, thấy nàng một đôi thủy nhuận trong suốt con ngươi trong suốt vọng đi lại. Một bộ nhu thuận chờ đáp án bộ dáng, Ô Tử Hàm trong lòng than nhẹ, trên mặt lại cười nói, này, Tịnh Vân Linh Quyết, chính là theo, Tịnh Linh tập tranh ảnh tư liệu, chung diễn biến mà đến một bộ thiên giai công pháp, cùng sở hữu 9 tầng, là tu luyện giả chuyên môn dùng để tu luyện linh thức công pháp. Của ngươi tu vi rất thấp, chúng ta cũng không biết khi nào có thể rời đi thời gian hải. Nếu là lâu dài bị mị quý cổ âm công kích, của ngươi biển ý thức chỉ sợ muốn sụp đổ, nếu là có thể tu luyện này, Tịnh Vân Linh Quyết, về sau cũng không cần chịu lần này khổ, sở trước trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Nếu lúc trước ô chủ đột nhiên đem nàng kêu lên đi, cũng đem bộ này công pháp đánh tiến của nàng biển ý thức, làm cho nàng tu luyện khi, nàng chính là kinh ngạc lời nói. Hiện tại nghe được Ô Tử Hàm sau khi giải thích, trong lòng tắc nhắc lên kinh đào hãi lãng, thiên giai công pháp từ trước rất thưa thớt, càng không cần nói có thể rèn luyện linh thức công pháp. Càng là hiếm thấy, sở trước hai đời vẫn là lần đầu tiên gặp, khả ô chủ lại hào không bùn xỉn đem, Tịnh Vân Linh Quyết, truyền thụ cho nàng, phần này ân tình, nghiễm nhiên không là nàng một cái bèo nước gặp gỡ nho nhỏ nhân hoàng cảnh tu luyện giả có thể thừa. Nhận, ô chủ đối nàng che chở, đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ, sở trước liền tính không đồng ý nghĩ nhiều, lúc này cũng tránh không được miên man suy nghĩ đứng lên. Tâm tình trầm trọng lại không yên, đột nhiên, sở trước trong lòng vừa động, mạnh nhớ tới vừa rồi ô chủ ở Vân Ngụy Tiên Tử trước mặt thản ngôn nàng là cố nhân. Làm sao có thể là cố nhân, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này. Nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy ô chủ, ở trước đây, nàng thậm chí chính là nghe nói qua ô minh vực, ngay cả mọi người chưa thấy qua, chẳng lẽ hắn lời này là dùng đến qua loa tắc trách Vân Ngụy Tiên Tử các nàng. này đoán rất nhanh lại bị Sở Trước áp chế, lấy ô chủ thân phận địa vị, hắn căn bản không cần thiết ứng phó Vân Ngụy Tiên Tử các nàng. Liên tính hắn cái gì cũng không nói, này trên thuyền người nào dám chất vấn hắn, cho nên ô chủ đối nàng làm này đó, liền thập phần ý vị sâu xa. Về phần lần trước Ô Tử Hàm nói nàng hướng về phía trước có quen thuộc hơi thở. Ô chủ mới vừa rồi hội cứu nàng linh tinh, Sở Trước kỳ thực không quá tin tưởng. Sở Trước nghĩ đến đây, cũng hỏi ra đến, ô quản sự, ô chủ vì sao nói ta là cố nhân? Ô Tử Hàm nào biết đâu rằng, hắn tuy là ô chủ quản sự, khả cũng không phải mọi chuyện đều rõ ràng, ít nhất ô chủ đang nghĩ cái gì? Hắn cho tới bây giờ không phải biết quá, thậm chí có đôi khi ô chủ làm chuyện gì, hắn cũng đều không phải nhất thanh nhị sở. Đã ô chủ nói như thế, kia hẳn là có mục đích của hắn, tức thời Ô Tử Hàm tựa như thực nói, thật có lỗi, tại hạ cũng không rõ ràng, hắn liếc nhìn nàng một cái. Muốn nói có thể là cùng Bạch Ly vực đứng đầu có liên quan, nhưng nghĩ tới Sở Trước lưu lạc đến lúc đó gian hải khi tình huống. Lại sợ chạm đến của nàng chuyện thương tâm, hơn nữa ô chủ không đề, hắn cũng không dám mạo muội trả lời, vẫn là chờ rời đi thời gian hải lại nhìn tình huống bãi. Nghe thế cái đáp án, Sở Trước rũ mắt xuống, Ô Tử Hàm đánh giá nàng, thấy nàng thon dài tiệp vũ vi liễm, bao trùm cặp kia tươi đẹp ánh mắt, giáo người không thể tìm kiếm tâm sự của nàng, hắn lại thanh thanh yết hầu, tiếp tục nói. Sở cô nương, đã ô chủ tướng, Tịnh Vân Linh Quyết, truyền thụ cùng ngươi, ngươi liền hảo hảo tu luyện, nếu là có cái gì không hiểu, cứ việc tới hỏi ta. Sở Trước hoàn hồn, đầu tiên là cảm kích nói một tiếng tạ, sau đó một mặt tò mò hỏi này, Tịnh Linh tập tranh ảnh tư liệu, ra sao vật, nói đến, Tịnh Linh tập tranh ảnh tư liệu, Ô Tử Hàm hai mắt sáng lên, Tịnh Linh tập tranh ảnh tư liệu là thượng cổ thần khí. Luôn luôn trấn thủ ở U Minh vực chung, chúng ta ô chủ thở nhỏ liên tìm hiểu, Tịnh Linh tập tranh ảnh tư liệu, này, Tịnh Vân Linh Quyết, đó là ô chủ bản thân tìm hiểu thôi diễn xuất ra một bộ thiên giai công pháp. Thập phần lợi hại, ở bên ngoài nhưng là hiếm có khó cầu, Sở Trước nghe được sững sờ. Rất nhanh liền phản ứng đi lại, trong lòng đối ô chủ cũng tự đáy lòng kính nể. Công pháp phân thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi một giai lại phân thượng trung hạ tam phẩm, lấy thiên giai vì này tối, tu luyện giới trung đại đa số công pháp đều là từ tiền nhân tổng kết sau truyền xuống tới. Trải qua vô số lặp lại cân nhắc diễn biến, mới vừa rồi hình thành một bộ hoàn chỉnh công pháp, bất quá, có một số người trời sinh đó là thiên tài, có thể bản thân thôi diễn công pháp. Này đó đều là không ra thế thiên tài nhân vật, ô chủ có thể thôi diễn ra bộ này có thể dùng cho tu luyện linh thức. Tịnh Vân Linh Quyết, công pháp, có thể thấy được này thiên phú cao, chớ trách tu vi như thế bí hiểm, đương đắc khởi nhất vực đứng đầu, ô chủ thật lợi hại, Sở Trước một mặt khâm phục. Ô Tử Hàm thấy thế, trong lòng càng đắc ý, bọn họ ô chủ đương nhiên lợi hại. Ngay cả Bạch Ly vực đứng đầu mọi người giáp mặt thừa nhận đâu. Ngày sau nếu là Sở Trước trở lại Bạch Ly vực, nhìn thấy Bạch Ly vực đứng đầu, có thể trước mặt Bạch Ly vực đứng đầu khoa nhất khen bọn họ ô chủ. Kia thật sự là lần có mặt mũi, Ô Tử Hàm tâm tình thập phần khoái trá, dặn dò Sở Trước hảo hảo mà tu luyện sau, rất nhanh sẽ rời đi, chờ hắn rời đi sau, Sở Trước lại ra một lát thần. Mới vừa rồi trầm quyết tâm, bắt đầu tu luyện, Tịnh Vân Linh Quyết, tuy rằng không biết vì sao ô chủ như thế tử tế nàng. Nhưng nàng chẳng qua là vừa đến đại hoang giới nhân hoàng cảnh tu luyện già. Đối với nhất vực đứng đầu mà nói, không có gì khả đồ chỗ, cho nên nàng cũng không lo lắng ô chủ có mục đích gì. Cho dù có mục đích, đối với hiện tại nàng mà nói, không có một có thể phản kháng. Nhị không có chỗ hỏng, vì sao phải cự tuyệt, sớm hay muộn có một ngày, nàng hội biết rõ ràng ô chủ thái độ đối với tự mình. Như chân tướng ô chủ nói như vậy, là cái cố nhân, nàng thì sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất hồi báo ô chủ. Nếu là khác, nàng cũng không e ngại, hiện tại nhỏ yếu, không có nghĩa là tương lai luôn luôn như vậy. Sở trước là cái thức thời, rất nhanh sẽ trầm quyết tâm ni sao sao sao sao ở sở trước trầm quyết tâm tu luyện sao. Ô Tử Hàm lại chạy tới tu luyện thất tìm ô chủ. Ô chủ vẫn như cũ ngồi ở vẽ mãn huyết phù trong không gian. Ngồi ngay ngắn ở trung ương, huyết phù ở chung quanh dục dịch, hình thành gông xiềng, đem ô chủ vây ở phù trong lao. Ô Tử Hàm tâm lại thu đứng lên, hắn thập phần lo lắng ô chủ trên người trí tà. Khả ngay cả ô chủ bản thân đều không có biện pháp. Hắn lo lắng cũng vô dụng, ô Tử Hàm canh giữ ở cạnh cửa, chờ huyết phù gông xiềng thối lui một ít, mới vừa rồi tò mò hỏi. Ô chủ, ngươi vì sao đem, Tịnh Vân Linh Quyết, truyền thụ cấp sở cô nương? Ngươi nói nàng là cố nhân, có phải không phải qua loa tắc trách Vân Ngụy Tiên Tử các nàng? Ô chủ mở to mắt nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt, nàng là Bạch Ly vực đứng đầu nhân, tất nhiên là cố nhân. Ô Tử Hàm giật mình, trong lòng cũng có vài phần ngạc nhiên, ô chủ chẳng lẽ cùng kia Bạch Ly vực đứng đầu giao tình tốt như vậy? Hắn luôn luôn cho rằng ô chủ hòa Bạch Ly vực đứng đầu gian là vương không thấy vương tình huống, chẳng lẽ riêng về dưới còn có hắn không biết sự tình. Bằng không ô chủ sẽ không đem ô minh vực thiên giai công pháp truyền thụ cấp sở trước. Ô Tử Hàm trong lòng hồ đoán lung tung, lại không dám hỏi nhiều. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất huyết phù, phát hiện huyết phù sắc màu phai nhạt rất nhiều. Trong mắt hiện lên lo lắng sắc. Ô chủ, ngươi như vậy, còn có thể duy trì bao lâu? Nếu không chúng ta rời đi thời gian hải bãi, nếu thực phải rời khỏi, cũng sẽ không thể từ hắn khuyên lại khuyên. Quả nhiên, ô chủ xem cũng chưa nhìn hắn, thẳng nhắm mắt lại, ô Tử Hàm không có biện pháp, đành phải hỏi, ô chủ, mấy ngày liền phù cung huyết phù cũng không có biện pháp. Về sau muốn làm sao bây giờ? Ô chủ thân sắc nhàn nhạt, vẫn chưa để ý đến hắn, ở ô Tử Hàm cho rằng hắn sẽ không về đáp khi. Lại nghe hắn nói, không ngại, đến lúc đó như không được, liền đi tìm Bạch Ly vực đứng đầu. Hắn đều có biện pháp. Ô Tử Hàm sửng sốt, điện quang hỏa thạch gian, đột nhiên minh bạch ô chủ vì sao đối sở trước như thế không giống người thường. Nguyên lai like đây là muốn giao hảo Bạch Ly vực đứng đầu a. Nếu Bạch Ly vực đứng đầu thật có thể giúp ô chủ giải quyết hắn trong thân thể kia trĩ tà. Giúp Bạch Ly vực đứng đầu tạm thời bảo hộ hắn nữ nhân lại tính cái gì? Ô Tử Hàm nháy mắt cao hứng đứng lên, tự đáy lòng cảm tạ thời gian hải đem sở trước đưa đi lại. Sao sao sao kế tiếp ngày, sở trước vội vàng tu luyện, Tịnh Vân Linh Quyết, người trên thuyền vội vàng ứng đối 3 ngày 2 bữa xuất hiện mị quý. Thuyền lớn yên tĩnh không tiếng động hướng tới thời gian hải chỗ sâu đi tới. Sở trước ngộ tính không sai, bất quá nửa tháng thời gian, cũng đã tu luyện hoàn. Tịnh Vân Linh Quyết, tầng thứ nhất, ô Tử Hàm hận không thể đem nàng cung vì tòa thượng tân. Đối nàng sự tình thập phần chú ý, biết được nàng chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền tu tập đến này trình độ, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, trực giác không tin, nhưng mà. Chờ sở trước đem tu luyện kết quả triển lãm ở trước mặt hắn khi. Ô Tử Hàm chỉ có thể mộc lăng lăng xem nàng. Tịnh Vân Linh Quyết, là ô chủ tự mình thôi diễn xuất ra thiên giai công pháp. Làm ô chủ quản sự, hắn cũng có hạnh được đến ô chủ truyền chịu công pháp này. Để tu luyện linh thức, cùng hắn một chỗ tu luyện. Tịnh Vân Linh Quyết, tu luyện giả chung, cho dù là nhanh nhất. Cũng tìm 1 tháng thời gian mới tu luyện hoàn tầng thứ nhất. Tịnh Vân Linh Quyết trước dịch sau nan, tu luyện đến cuối cùng, càng là khó khăn, hiện thời hắn cũng bất quá tu luyện đến tầng thứ 7. Đã hưởng thụ vô cùng, ô Tử Hàm đột nhiên minh bạch, vì sao Bạch Ly vực đứng đầu coi trọng nàng, chỉ là phần này ngộ tính, liền không giống tầm thường, sở trước đem tu luyện kết quả biểu thị cho hắn xem sao. Liền bắt đầu hỏi tầng thứ 2 tu luyện, cần phải muốn tu luyện đến không sợ mị quý tiếng ca bên trong cổ âm mới được. Đối này, nàng đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở tu luyện. Tịnh Vân Linh Quyết, thượng, ngay cả mỗi ngày luyện kiếm đều buông, Ô Tử Hàm lấy lại tinh thần, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, vội vì nàng giải thích nghi hoặc. Kế tiếp ngày, Sở Trước lại hoa 2 tháng thời gian, rốt cục đem Tịnh Linh Vân Quyết tu luyện đến tầng thứ 3. Tu luyện đến tầng thứ 3 sau, nàng đã không chịu cấp thấp mị quý tiếng ca ảnh hưởng. Nguyên bản bị thương linh thức ở dược nhũ linh dịch cùng Tịnh Vân Linh Quyết, hai người cho nhau chữa trị hạ, rốt cục hoàn toàn khôi phục, thân thể của nàng không lại giống cái ốm yếu thủy tinh mỹ nhân. Hơn vài phần huyết sắc, đến tận đây, trừ bỏ tư duy ngoại, Sở Trước thương đã tốt lắm rất nhiều, bất quá Sở Trước vẫn như cũ không dám khinh thường, nàng biết chỗ tối còn có một cái cao cấp mỹ quý nhìn chằm chằm bản thân. Hiện tại nó luôn luôn không có xuất ra, phỏng chừng là kiêng kỵ trên thuyền trấn thủ ô chủ, nếu là ô chủ không ở, chỉ sợ nó đã sớm ra tay. Cao cấp mị quý thực lực thậm chí có thể đạt tới hóa thần cảnh phía trên. Sở Trước mới nhân hoàng cảnh, cũng không dám cùng loại này quái vật chống lại, nơi nào an toàn tất nhiên là đãi ở nơi nào. Này đây đi đến này trên thuyền mấy tháng, nàng đều không hề rời đi qua tầng thứ 5, an tâm đợi, thuyền lớn ở bình tĩnh thời gian trên biển đi trước, thất bảo tê thú đăng lại quải khởi khi, đại biểu hắc ám vừa muốn buông xuống. Thời gian hải ban ngày không ngày nào, đêm vô nguyệt, không có phong, không có vũ, không có lãng, giống như ở một mặt bình tĩnh thủy kính thượng từ từ đi trước. Chung quanh đại sương tràn ngập, toàn bộ trong thiên địa, phảng phất chỉ có này chiếc thuyền lớn. Sở Trước thấy không rõ này thuyền đem đi nơi nào, nhân thấy không rõ, nàng không dám lung tung phán đoán, chỉ có thể nại quyết tâm đến tĩnh tâm quan khán. Ngày hôm đó, Sở Trước mới từ tu luyện chung mở to mắt, đột nhiên cảm giác được thuyền truyền đến chấn động, phảng phất hàng không hành ở sóng gió bên trong. Điều này làm cho nàng lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng thời gian hải căn bản là không có tự nhiên sóng gió. Hơn nữa này chiếc thuyền là bảo khí, trên thuyền hộ thuyền đại trận, cho dù là mị quý công kích, cũng sẽ không thể nhường thuyền dao động mảy may. Phát sinh chuyện gì? Sở Trước chạy nhanh theo phòng chạy đến, tầng thứ 5 trừ bỏ ô chủ ngoại, chỉ có nàng cùng Ô Tử Hàm, mà Ô Tử Hàm cũng không nhất định lúc nào cũng đều đãi ở tầng thứ 5. Này đây Sở Trước lúc đi ra, không thấy được một người, nàng bổ nhào vào lan can tiền, nhìn ra xa thuyền ngoại địa phương, rất nhanh sẽ thấy rõ ràng khiến cho thuyền chấn động gì đó. Đó là nhất bát bát từ xương cốt hình thành cốt lãng. Theo lãng lý xếp dựng lên, giống một tầng tầng lãng nhấc lên lại rớt xuống, thuyền liền hành tại này cốt lãng phía trên, phảng phất bị cốt lãng mang theo đi phía trước đi. Sở Trước hai mắt thoáng nghi, nàng nhớ tới Ô Tử Hàm nói, bị mị quý giết chết tu luyện giả vĩnh viễn táng thân ở thời gian hải lý. Biến thành cốt yêu, linh hồn khóa ở thi cốt chung, trọn đời không được siêu sinh, này đó cốt yêu không có linh trí. Chúng nó chỉ có thể theo bản năng ở đáy biển hoạt động. Ở cần thời điểm sẽ xuất hiện ở mặt biển thượng, công kích qua lại tu luyện giả cùng mị quý. Tu luyện giả đại đa số là mang theo không cam lòng cùng oán hận bị mị quý giết chết. Biến thành trong biển cốt yêu, cho dù chúng nó không có linh trí, cũng sẽ bản năng đi tìm mị quý báo thù. Về phần tu luyện giả, mặc dù cùng cốt yêu vô cừu, nhưng cốt yêu cảm giác được tu luyện giả hơi thở, cũng sẽ công kích. Ở Sở Trước thăm dò nhìn lên, trên thuyền tu luyện giả đã làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Thuyền lớn cũng nhanh hơn tốc độ, tưởng rời đi cốt yêu vòng vây. Cốt yêu theo hải lý trồi lên đến, số lượng càng ngày càng nhiều, tầm nhìn có thể đạt được chỗ. Bạch thảm thảm một mảnh, bọn họ phẳng phất đặt mình trong ở một mảnh cốt hải trong lúc đó. Thuyền lớn nghiền quá trong biển cốt yêu thân thể, thuyền ở cốt yêu nhấc lên cốt lãng chung chấn động, có chút cốt yêu theo lãng chung đập ra, hướng thuyền đánh úp lại, chúng nó đều là một khối cụ bạch thảm thảm khung xương. Trong ánh mắt lại lóe ra màu đỏ tươi sắc quang đoàn. Xem thập phần sấm nhân, trên thuyền tu luyện giả nhóm chấn thủ ở các nơi, đem nảy lên đến cốt yêu đánh rơi, động tác mau lẹ có tự. Tạo thành một cái liệt trận, đem chỉnh chiếc thuyền hộ thập phần kín, không nhường cốt yêu tiếp cận. Sở trước chỉ nhìn một lát, chỉ biết này đó cốt yêu không đủ vì lo, có thể bị thuyền đến trên thuyền tu luyện giả, đều là thân kinh bách chiến, thực lực không tầm thường. Có lẽ đan nhân sức chiến đấu không là gì cả, nhưng liên hợp lại, tạo thành một cái sát trận khi, có thể cùng thánh đế cảnh tu luyện giả một trận chiến. Sở trước xem một lát, đang chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên phát hiện đại sương bên trong, một chiếc thuyền lớn hướng nơi này chạy đến. Hết chương.